Book 2 12 12 12 المشروبات Đồ uống Đồ uống أنا أشرب شاي Tôi uống chè Tôi uống chè. أنا أشرب قهوة. Tôi uống cà phê. Tôi uống cà phê. أنا أشرب مياه معدنية. Tôi uống nước khoáng. Tôi uống nước khoáng. أتشرب شاي مع ليمون؟ Bạn uống chè với chanh không? Bạn uống chè với chanh không? أتشرب قهوة مع سكر؟ Bạn có uống cà phê với đường không? Bạn có uống cà phê với đường không? أتشرب ماء مع ثلج؟ Bạn có uống nước với đá không? Bạn có uống nước với đá không? هنا توجد حفلة. Ở đây có buổi tiệc. Ở đây có buổi tiệc. الناس يشربون شامبانيا. Mọi người uống rượu sâm banh. Mọi người uống rượu sâm banh. الناس يشربون خمر وبيرة. Mọi người uống rượu vang và bia. Mọi người uống rượu vang và bia. أتشرب الخمر؟ Bạn có uống rượu cồn không? Bạn có uống rượu cồn không? أتشرب ويسكي؟ Bạn có uống rượu whisky không? Bạn có uống rượu whisky không? أتشرب كولا مع روم؟ Bạn có uống cola với rượu rum không? Bạn có uống cola với rượu rum không? لا أحب الشامبانيا. Tôi không thích rượu sâm banh. Tôi không thích rượu sâm banh. لا أحب الخمر. Tôi không thích rượu vang. Tôi không thích rượu vang. لا أحب البيرة. Tôi không thích bia. Tôi không thích bia. الرضيع يحب اللبن. Em bé thích sữa. Em bé thích sữa. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Đứa trẻ thích cacao và nước táo. Đứa trẻ thích cacao và nước táo. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Bà ấy thích nước cam và nước bưởi. Bà ấy thích nước cam và nước bưởi.